Phần Thiên, chương 401, Tiểu Tăng Hoàng Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Nguyệt Anh dẫn theo một đội kỵ sĩ phóng ngựa bay nhanh. Lần này nàng bị điểm đến nhân vật Mặc Hải Thành. Thực là một loại trùng hợp. Cô nàng châu bò này từ Trung Nguyên trở về, biết Trung Nguyên có nhiều nhân tài, liền đóng cửa khổ tu. Mấy năm trước rốt cuộc đột phá tầng cảm ứng thiên địa, được trưởng lão trong Mông Cung truyền thụ Mẹo Thương Lang thần quyền. Hôm nay cũng tu vi ngưng sát tầng 6. So với ban đầu cao minh không biết bao nhiêu. Nghe được Đại Kim Cương tự có thể có truyền nhân xuất thế, Hình Nguyệt Anh thật ra có vài phần hiếu kỳ. Thầm nghĩ, đã sớm nghe lão nhân trong nội cung nói, Đại Kim Cương tự mới là đại môn hộ đệ nhất Tây Vực. Nếu không có những hòa thượng không hỏi thế sự, cũng không giành thế tục quyền uy kia, cũng không tới phiên Thương Lang thần cung cùng Linh Thiếu Sơn chúng ta xuất đầu. Không biết vị truyền nhân của Đại Kim Cương tự này pháp lực như thế nào. Đợi tới nơi, nhất định phải kiến thức thử. Thứ Hình Nguyệt Anh cưỡi chính là một thớt bảo mã lương câu mang nửa huyết thống yêu thú. Ngay cả thủ hạ của nàng cũng đều cưỡi ngựa rất tốt. Tây Vực sản xuất ngựa, công thêm Thương Lang thần cung lại có chút thủ đoạn. Nếu không nuôi ngựa là yêu, thì phải dùng liệt mã tốt nhất cùng mấy yêu thú. Giao, xứng, sinh ra đời sau, thường thường sẽ hùng tuấn vô cùng. Có tọa kỵ lợi hại như thế, cho nên Hình Nguyệt Anh dẫn theo bộ hạ, ngày đi 1-2 ngàn dặm cũng không phải là việc khó. Tu vi cấp số ngưng sát, cho dù có thể cưỡi gió, cũng chỉ chừng đó cước trình. Sau khi xuất phát hơn 10 ngày, Hình Nguyệt Anh liền thấy Mặc Hải Thành phía trước. Hiện giờ Mặc Hải Thành cùng trước kia khác nhau rất lớn. 8 phương hướng đầu tường chính đông, chính nam, chính tây, chính bắc, tây nam, đông nam, tây bắc, đông bắc, đều có một thần hộ pháp. Bầu trời toàn thành, càng có rất nhiều kim liên, thiên đăng, thiên hoa, hảo quang ngũ sắc phiêu đãng, kết thành một tòa quang hoa bộ dáng bảo tràng, bay thẳng lên không trung 6-70 trượng. Hình Nguyệt Anh thủ đoạn bực này cho dù lớn lên ở Thương Lang thần cung, cũng chưa từng thấy qua. Đáy lòng không khỏi tấm tắc, thầm nghĩ, hình như chủ nhân bổn cung cũng chưa chắc có pháp lực như vậy. Truyền nhân Đại Kim Cương tự này thật là lợi hại. Trần Thất lúc này đang cùng Hà Linh Băng đem 108 loại tư thế lần lượt thử nghiệm, lại thả lỏng trong Thái Cực Đồ một phen, đem Thiên Địa Hồng Lô đại pháp giải thoát ra ngoài. Mắt thấy lại thêm thời gian mấy ngày, ngay cả Hỏa Nha trận cũng có thể thoát khỏi pháp lực của những lôi điện đó. 4 luồng pháp lực căn bản hợp thành Thái Cực Đồ này một khi không có câu thúc, lực lượng vận chuyển Thái Cực Đồ sẽ lớn hơn vô số lần. Khu trục pháp lực lôi điện hỗn tạp trong đó, chỉ là vấn đề thời gian. Khi Hình Nguyệt Anh bước vào trong phạm vi Mặc Hải Thành 50 dặm, Trần Thất liền lập tức phát hiện, cũng là do hắn hiện giờ pháp lực suy yếu. Nếu không tuyệt không thể muộn như vậy mới phát hiện cô nàng châu bò này. Tiểu tặc đầu hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, cô nàng này tới Mặc Hải Thành làm chi? Chẳng lẽ là tới tìm ta chút giận? Trần Thất có thể nhìn thấy Hình Nguyệt Anh, nhưng Hình Nguyệt Anh lại không có pháp lực bực này. Nàng cũng không hiểu cái gì mà mắt biết tai biết, cảm ứng cũng không nhạy cảm như Trần Thất, cũng vẫn chưa phát hiện trong thành chính là người quen biết cũ. Trần Thất hơi trầm ngâm một phen, hắn ngược lại cũng không úy kỵ Hình Nguyệt Anh. Hắn hôm nay đã đem uy lực Thái Cực Đồ khôi phục 2-3 thành, còn đem hơn 10 pháp khí trong cơ thể tế luyện ra ngoài. Dù không có sự tương trợ của Hà Linh Băng, cũng có thể tự tin cùng bất luận tu sĩ cấp luyện khí nào đấu một trận. Dù sao Hồng Liên Tà Phật đã mở Phật môn cửu thức, là sát khí lớn nhất trong tay hắn. Bất kể nàng tới với ý gì, cứ gặp một lần cũng không ngại. Ta bây giờ cũng không sợ Thương Lang thần cung. Nếu cô nàng châu bò này không thức thời, đợi ta dưỡng tốt thương thế, khu trừ những lôi điện ẩn lực kia, liền giết lên Thương Lang thần cung, diệt cả nhà nàng cũng chỉ như việc hít thở. Trần Thất ngay cả chân tiên ra tay cũng ngăn cản được một lần. Với pháp lực của mình rất có tự tin, cho nên hắn cũng không cản trở Hình Nguyệt Anh vào thành. Ngược lại chỉ một ngón tay, thần hộ pháp do con yêu long hoàng tuyền kia biến thành đột nhiên nhảy lên. Từ giữa không trung nhảy xuống mặt đất, biến hóa thành một tăng nhân trẻ tuổi mặc hoàng y, không nhanh không chậm đi tới trước mặt Hình Nguyệt Anh. Chắp tay một cái, quát, tiểu tăng Hoàng Tuyền, chính là phân thân của chủ nhân bổn thành. Cô nương nếu có việc có thể cùng tiểu tăng thương nghị. Hình Nguyệt Anh mắt thấy một pho tượng thần hộ pháp nhảy xuống, thì lại càng hoảng sợ, nghe được hắn mở miệng nói chuyện, tự xưng là phân thân của chủ nhân bổn thành, liền nhảy dựng một cái, vội giơ tay nói, Hình Nguyệt Anh chính là đệ tử của Thương Lang thần cung. Ở chỗ này khấu kiến tiền bối, chủ nhân bổn cung bảo đệ tử tới, là muốn hỏi tiền bối một tiếng định như thế nào. Hình Nguyệt Anh dù sao cũng là đệ tử đại phái, biết pháp thuật cấp bậc thân ngoại hóa thân này đã chỉ có thể tồn tại ở trong truyền thuyết. Người trước mắt này không ngờ còn có thể tế luyện phân thân. Không câu nệ là đi đường tắt, hay là có độc môn bí truyền, nhất định đều là nhân vật lợi hại thâm bất khả trắc. Cho nên cô nàng châu bò này cũng không dám lỗ mãng. Trước báo thân phận nhà mình, sau đó mới hỏi Trần Thất định như thế nào. Một ý niệm của tiểu tặc đầu tuôn vào trong cơ thể yêu long Hoàng Tuyền, liền đem con yêu long này thao túng tựa như thân thể nhà mình. Lập tức cười khẽ nói, ta chỉ là đấu pháp với người khác, bị thương rất nặng, cho nên mới tụ tập nhân khẩu Mặc Hải Thành, mượn lực niệm tụng kinh văn của bọn họ, tẩy rửa thân thể, vận luyện pháp lực. Hình Nguyệt Anh nghe được người này chỉ là muốn tu luyện, liền thở phào nhẹ nhõm. Con yêu long trước mắt nàng này đã là cấp số đan thành, khí phái quá lớn. Hình Nguyệt Anh cũng biết, bản thân ngay cả phân thân đầu tiên của người ta cũng đánh không lại. Chỉ cần tăng nhân trẻ tuổi tự xưng Hoàng Tuyền này vừa truyền tay, mình và kỵ sĩ thủ hạ đều sẽ tan thành mây khói, chết không toàn thây. Tất nhiên không dám nghe nói Trần Thất bị thương, liền có tâm tư gì khác. Ngược lại Trần Thất ngụ ý không có ý chiếm lấy Mặc Hải Thành lâu dài, khiến Hình Nguyệt Anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lại nghĩ ngợi nói, vốn nhiệm vụ lần này có vài phần nguy hiểm, cho nên mới chọn ta tới. Nhưng loại nguy hiểm này cũng là cơ duyên. Nếu ta cứ ở Thương Lang thần cung tu luyện từng bước, khi nào thì mới có thể tu luyện tới pháp lực thượng thừa? Vẫn là được chút kỳ ngộ mới có thể tu luyện tới cảnh giới giống chủ nhân. Người này mặc dù không biết lai lịch, nhưng pháp lực cao cường, quả thực khiến ta bình sinh hiếm thấy. Nếu có thể được hắn chỉ điểm pháp thuật một chút, so với ta khổ tu Thương Lang thần quyền không phải là mạnh hơn nhiều sao? Hình Nguyệt Anh có những ý nghĩ này, liền khom người thi lễ, nói với Hoàng Tuyền, nơi đây mặc dù cung phụng bổn cung, nhưng nếu tiền bối có nhu cầu, bổn cung cũng không dám nói gì. Chỉ cầu tiền bối chớ hại bách tính thành này, để tránh bổn cung khó có thể làm việc. Trần Thất cười ha ha, hờ hững nói, ta đem kinh Phật bổn môn chân quý nhất truyền xuống, những người này ngày đêm niệm tụng, chỉ biết có hiệu quả cường gân kiện cốt, kéo dài tuổi thọ, tuyệt không có nửa phần khả năng tổn thương. Nếu cô nương không tin, có thể ở Mặc Hải Thành một thời gian, xem ta có hành vi thương thiên hại mệnh không. Cũng may thương thế bên trong cơ thể ta đã khôi phục 7-8 phần, lại thêm mấy tháng thì sẽ phục hồi như cũ, cũng không phiền cô nương bao lâu nữa. Trần Thất nói lời này, khiến Hình Nguyệt Anh cao hứng vạn phần, liền lập tức đồng ý cách chương.